Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, quy củ là cái gì? Tác giả, Phượng Si. Hai lão bị Tần Cung đại lễ lúc sau. Không khí nháy mắt hòa hoãn xuống dưới. Hàn lão là cái thập phần hiền hòa người, khiến cho Tần Cung cũng ngồi. Tần Hàm lập tức trốn đến Tần Cung phía sau. Lúc này, Thiết lão lại lần nữa mở miệng hỏi. Tần Cung, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tần Cung khẽ gật đầu nói. Thiết lão, ngày đó Hàn lão tiễn ta nhập đan cốc là lúc. Ta liền nói qua, ta chỉ ở tu luyện. Cho nên, luyện khí cốc chỉ sợ cùng đệ tử vô duyên. Vậy ngươi tổng có thể trở thành ta luyện khí cốc ngoại môn đệ tử đi. Lúc trước ngươi chính là đáp ứng Hàn lão ca. Trở thành đan cốc ngoại môn đệ tử. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ngoại môn đệ tử, lão phu nguyện đem suốt đời luyện khí chi kỹ truyền thụ cho ngươi. Ngươi xem nhưng hảo. Thiết lão mở miệng nói. Cảm ơn Thiết lão nâng đỡ. Trở thành luyện khí cốc ngoại môn đệ tử không có bất luận vấn đề gì. Chỉ cần Thiết lão không chê là được. Chỉ là bái sư một chuyện chỉ sợ. Như thế nào? Chẳng lẽ là lão phu không xứng đương ngươi lão sư sao? Thiết lão tính tình quả nhiên hỏa bạo. Không đợi Tần Cung nói xong, lửa giận liền ở hắn trên mặt bốc lên lên. Thiết lão hiểu lầm, không phải đệ tử không muốn, mà là đệ tử không có cái này phúc phận a. Bởi vì đệ tử đã có luyện khí sư phụ. Nghe xong Tần Cung nói sau, Thiết lão cùng Hàn lão nháy mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Mà cô độc Thiết Luật lập tức nói, nghe nói ngươi có một cái luyện đan hắc đỉnh, hơn nữa ở luyện đan thời điểm, mặt trên còn có hắc long xoay quanh ảnh tích, nhưng có việc này, nghe cô độc Thiết Luật như thế vừa hỏi, Tần Cung nháy mắt cảnh giác lên, bởi vì này đem màu đen tiểu đỉnh đúng là năm đó ở vong linh thế giới. Hắn cái kia không biết tên sư phụ ban tặng, lúc trước cái kia mặt đen sư phụ ban hắn tiểu đỉnh là lúc. Liền vẻ mặt trịnh trọng mà dặn dò qua hắn, nhất định phải bảo hộ hảo này đem tiểu đỉnh, không tiến vào hồng hoang cốc hoặc không có trưởng thành lên phía trước, không được kỳ chi lấy người. Cho nên, đường Thiết lão nhắc tới này đem tiểu đỉnh thời điểm, Tần Cung trong lòng lập tức cảnh giác lên, nhìn đến Tần Cung vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, Hàn lão lập tức vẫy vẫy tay, ý bảo Tần Cung không cần khẩn trương. Rồi sau đó mở miệng nói, Tần Cung, chúng ta nghe nói ngươi kia tôn hắc đỉnh thời điểm, liền nghĩ tới một vị cố nhân, vị kia cố nhân cùng chúng ta là sinh tử chi giao. Hắn cũng là dùng đỉnh luyện đan, cho nên liền hỏi một chút, ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi, chúng ta vô tình nhìn trộm ngươi sao sao, hôm nay chúng ta tới, là có việc tìm ngươi thương lượng. Lần này Hồng Hoang Cốc niên độ đệ tử đại bỉ kết thúc nửa năm lúc sau. Hồng Hoang Cốc đem cử hành một lần toàn bộ đại lục tính thanh thiếu năm luyện đan cùng luyện khí. Đại bỉ, thi đấu liền thiết lập tại Hồng Hoang thành thành chủ trong phủ. Đến lúc đó, không chỉ có bản cốc ưu tú thanh thiếu năm dược sư đệ tử cùng luyện khí sư đệ tử sẽ tham gia. Ngay cả đại lục một ít đan phái cùng luyện khí môn phái cũng sẽ phái tuổi trẻ đệ tử lại đây. Đây là một lần khó được cơ hội. Cho nên, ngươi làm đan cốc cùng luyện khí cốc ngoại môn đệ tử. Chúng ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tham dự tiến vào. Tiến hành thi đấu. Nghe xong Hàn lão nói sau, Tần Cung do dự lên. Hàn lão cùng Thiết lão sống lớn như vậy đem tuổi, đã sớm là sống thành tinh nhân vật. Hàn lão lập tức mở miệng nói. Ta biết, ngươi là lo lắng tiến vào hồng hoang giới sự tình. Ta cũng đang muốn nói lên việc này. Nếu ngươi lấy được tiến vào hồng hoang giới tư cách, là sẽ không ảnh hưởng ngươi ở bên trong tu luyện này nửa năm thời gian. Bởi vì đan cốc cùng luyện khí cốc tổ chức trận này đại bỉ, là ở 8 nguyệt sau cử hành. Thời gian thượng hoàn toàn tới kịp, mà hồng hoang giới là tự do với thương khung đại lục ở ngoài độc lập thế giới. Bên trong không gian vô hạn. Trong đó quý báu thảo dược cùng tương đối tốt một chút luyện khí tài liệu đều có tồn tại. Nếu ngươi lấy được tiến vào đến hồng hoang giới tu luyện tư cách, ở tu luyện rất nhiều, có thể nhiều thu thập một ít đường dùng thảo dược cùng luyện khí tài liệu. cũng ở bên trong luyện luyện đan, luyện luyện khí, tăng lên một chút chính mình cảnh giới. Này cũng không có gì chỗ hỏng. Hảo, đệ tử nhớ kỹ. Tần Cung gật đầu nói. Hảo, từ giờ trở đi, ngươi có được ta luyện khí cốc ngoại môn đệ tử thân phận. Ở Hồng Hoang Cốc, là không ai dám trêu chọc luyện khí cốc đệ tử. Về sau có chuyện gì? Liền ngôn ngữ một tiếng. Ta cho ngươi làm chủ. Thiết lão vẫn luôn nói không nên lời. Thấy Hàn lão nói xong, lập tức đối với Tần Cung nói. Nghe xong Thiết lão nói, Tần Cung thần sắc bỗng nhiên vừa động, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu. Làm sao vậy Tần tiểu tử? Có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Có phiền toái cùng lão phu nói. Lão phu cho ngươi làm chủ. Thiết lão lập tức đứng dậy hỏi. Thấy Thiết lão xin hỏi, Tần Cung liền đem cùng xã đoàn chi gian phát sinh sự tình nói một lần. Lúc sau hắn mới nhắc tới hướng tám đại xã đoàn đánh cuộc trang đầu chú cùng với xã đoàn thành viên. Khuyên hắn từ bỏ sự tình. Tần Cung nói xong lúc sau, hai lão nháy mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Hàn lão cười khổ mà nói. Tần Cung, lấy ngươi hiện giờ thực lực cùng thế lực, liền dám hướng xã đoàn gọi nhịp. Ta thật không hiểu nên nói ngươi cái gì hảo a. Cũng may ngươi là đi Hoang Cốc. Hoang Cốc hai cái xã đoàn cũng là tám đại xã đoàn trung yếu nhất hai cái. Nếu ở cái khác cốc nói, chỉ sợ ngươi liền phế cốc cũng chưa trụ lâu. Hàn lão, nghe ngài lão ý tứ, lần này đầu chú ta cần thiết từ bỏ. Tần Cung mở miệng hỏi, không buông tay ngươi muốn thế nào? Đây chính là một bút vốn to a. Đừng nói các ngươi cái này từ 4 năm dưới tân đệ tử tạo thành cốc thôn. Liền tính là Hồng Hoang Cốc trung ẩn tu cao thủ đệ tử thôn. Bọn họ cũng đến ngoan ngoãn mà đem bảo hộ phí giao. Hơn nữa liền tính xã đoàn ngoại cái khác lão đệ tử nắm giữ đầu chú nhất đáng tin cậy tin tức. Bọn họ cũng sẽ không giống ngươi như vậy tiến hành xa hoa đánh cuộc. Bọn họ sẽ làm được một vừa hai phải. Sẽ không phá hủy xã đoàn quy củ cùng chạm vào bọn họ điểm mấu chốt. Nếu không, liền tính xã đoàn giáp mặt thanh toán ngươi tiền, ngươi cũng mang không ra Hồng Hoang Cốc a. Nghe được Hàn Mộ đều nói như vậy, Tần Cung nháy mắt cảm giác được. Phía trước chính mình đối Vu Mã thủ tọa theo như lời muốn hủy diệt xã đoàn lời nói hùng hồn chỉ sợ. Thật là thiếu niên khinh cuồng. Nhưng Tần Cung lúc này lại sẽ lấy xã đoàn cùng Liên Vân Tông Vân đối lập lên. Nếu liền một cái xã đoàn đều không thể hủy diệt nói. Đến lúc đó còn nói cái gì đi diệt nhân ra Liên Vân Tông đâu. Nhìn thấy Tần Cung biểu tình, hai lão liền biết Tần Cung sẽ không từ bỏ lần này cùng xã đoàn chi gian đánh giá. Hàn lão vẻ mặt cười khổ, mà Thiết lão trên mặt lại nghiêm túc lên. Có thể hay không đối kháng được xã đoàn là một chuyện nhi. Nhưng đối kháng xã đoàn làm chính mình tiểu thế lực liền yêu cầu tài chính. Lần này đầu chú, đã là ngươi hướng xã đoàn khởi xướng khiêu chiến. Cũng là ngươi xô vàng đầu tiên. Như vậy đi, lão phu liền phá một hồi lệ. Giúp ngươi một lần, làm ta luyện khí cốc đệ tử ra mặt. Đem ngươi lần này đầu chú cấp lãnh. Lúc sau lại bí mật mà giao cho ngươi. Thiết lão nghĩ nghĩ sau mở miệng nói. Không được, không đợi Tần Cung nói chuyện. Hàn lão liền quả quyết nói. Trong cốc quy củ không thể phá. Chúng ta là không thể tham dự đến đệ tử gian sự tình chung tới. Ông bạn già, quy củ là cái gì? Quy củ là cho kẻ yếu định. Là cung cường già tới dẫm đạp. Mà chế định quy củ người là chúng ta. Chúng ta có thể định. Liền có thể phá hư. Thiết lão ngang ngược mà nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.